Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 81. Em có từng thân mật với ai chưa? Xin đọc qua cho rồi ký giùm. Người trợ lý đưa ra bản hợp đồng cho anh Kỳ và Xuân. Và bản hợp đồng đại khái là bạn cho vay vốn và củng cố phát triển pho với lãi suất rất thơm, chỉ bằng 1/3 lãi suất ngân hàng cho vay mà thôi. Mà người cho vay không ai xa lạ, chính là Vũ Phong. Giấy chứng minh của Tùng kẹp ngay trên mặt hồ sơ, mọi thứ ghi rất là rõ ràng, họ không có thiệt thòi gì cả. Bằng như Vũ Phong vừa cho vay vừa mượn, đến cả ngày trả cũng không ghi rõ ràng. Thì ra là vậy hả? Trở thành người yêu á thì có khác hả? Lãi suất từ 10% xuống còn 0.1 là sao? Xuân nói quá lên một chút. Có thằng bạn như vậy á cũng hưởng lấy cái tốt. Xuân cọ cọ mũi mà bình luận. Vậy anh có ký hay là không? Chờ hỏi ý cùng Tùng thêm sau đã. Không sao đâu mà, tôi vừa ở chỗ của cậu Tùng. Nghe như vậy anh trợ lý mình vội quả quyết. Cậu ấy là mới đưa tôi chứng minh nhân dân để lo thủ tục nè. Không tin anh cứ gọi điện mà hỏi. Mà thôi, để tôi gọi xác nhận luôn cho nhanh. Nói rồi không để cho cô hai phản ứng, anh trợ lý móc điện thoại ra gọi đi. Dân, anh xác nhận giùm em đi hả? Dân. Máy điện thoại được chuyển cho anh Kỳ. Xuân cũng ghé tai vào nghe. Bên kia không phải Tùng mà là giọng của Vũ Phong rất nhiệt tình. Alo, anh Kỳ hả? Cứ ký nhanh đi, để thợ họ làm cho nhanh mà. Tôi với Tùng hôm qua đã bàn xong rồi. Thực ra là tôi định giúp không đó chứ, nhưng mà cậu cũng biết tính của Tùng rồi, mà cứ luôn miệng bảo là không cần xin á, thành ra cuối cùng mới phải làm cái hợp đồng vay mượn này cho rắc rối đó. Nè, cái cậu cứ ký đại đi cho Tùng nó vừa bụng. Tôi cũng bảo là trợ lý không đi ngày còn vốn đâu. Rồi được rồi, không cần lo quá đâu ha. Nếu không thích lấy á, không thích lấy không á thì cứ từ từ mà kiếm tiền trả thôi. Rồi ok hả? Vậy thì tôi yên tâm rồi, chào ha. Trả điện thoại lại cho anh trợ lý Minh xong, anh Kỳ quay sang hỏi Xuân. Nè, cậu nghe đầy đủ hết rồi chứ hả? Vậy ý của cậu như thế nào chứ? Thì cũng được đó, dựa theo cái tính của thằng Tùng á thì chắc cũng không chịu ngửa tay lấy tiền không của Vũ Phong đâu. Anh ta muốn giúp á thì cứ nhận đi mà. Đằng nào thì tụi mình á cũng là phải đi kiếm cái chỗ dây tiền để làm ăn. Và anh ta điều kiện tốt như vậy thì ok rồi, dù sao Tùng nó cũng chịu rồi mà. Vậy là theo cái kiểu suy luận của các Xuân, cả ba ký hợp đồng dây tiền và tiến hành sửa chữa pho. Nè, em ký vô đi, mọi người đồng ý để cho anh giúp đỡ sửa chữa pho rồi đó. Nè, em đã bảo không cần rồi mà. Vậy thì em lấy gì mà mở rộng pho chứ? Hay là không muốn mở rộng pho thêm nữa mà muốn ở đây làm cho anh hoài? Anh biết em là không muốn ngửa tay xin tiền anh, nên anh cho vay lấy lãi đàng hoàng nha. Vốn á cũng phải hoàn cho anh, còn chưa vừa lòng em hay sao? Em không làm ở chỗ anh nữa, nhưng cái chuyện pho không cần lo đâu. Tùng vốn hơi nhạy cảm với chuyện tiền nông với Vũ Phong, vốn khi xưa tiếp cận với Vũ Phong cũng bị cái chữ tiền làm cho khốn khổ. Hôm nay chính thức yêu cậu thì lại càng không muốn dính tới cái tiền bạc của Vũ Phong. Giả lại cậu nghĩ sửa chữa lại pho sơ sơ trước đã, rồi hãy nâng cấp từ từ sau. Nhưng mà Vũ Phong thì khác, anh thấy Tùng lại càng từ chối anh lại càng muốn ràng buộc. Hay chính xác hơn, anh muốn bảo hộ, cột chặt cậu ở bên mình. Cuối cùng chuyện đáng ra có thể thương lượng lại bị làm cho nhập nhằng. Sao giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay một mình hả? Vũ Phong đòi nhầm lành nhạt. Nè, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Cái gì mà đủ lông đủ cánh, cái gì mà bay một mình? Không phải hay sao? Khi xưa cô thân cô thế thì chạy đến đây, một anh hai cũng anh. Hôm nay có danh có phận, có bạn có bè thì không cần quan tâm sao? Ngày nay nhiều người bảo hộ em rồi, đâu cần tôi nữa chứ. Nè, anh nói linh tinh cái gì vậy chứ hả? Em chỉ là không muốn vay tiền của anh thôi, có cần phải đưa ra một đống thứ như vậy không? Anh biết rõ em sao? bụng dạ của em á, làm sao mà tôi biết được chứ hả? Thêm nữa, em bây giờ đâu phải là em của ngày trước, tôi làm sao mà biết được chứ? Em, anh biết rõ em rất rất thích anh kia mà. Mấy gì đang xấu hổ đó, Tùng gần như là nói trong miệng, nhưng cũng đủ cho người cần nghe nghe được. Còn sao? Cứ tưởng là đang tìm cách dây tôi ra đó chứ. Xin thôi làm nè, giúp đỡ cũng không chịu nhận. Chắc vài ngày nữa thôi á là xách vali đi mất rồi. Anh không được nói như vậy đâu Vũ Phong ạ. Tùng bắt đầu lúng ta lúng tóng. Lần đầu tiên cậu bị Vũ Phong hờn dỗi trách móc cái kiểu này, khó mà đỡ cho được. Tôi á cũng không phải là không biết suy nghĩ. Em coi đi, tôi cũng hỏi qua ý kiến mọi người về phương cách giúp đỡ Phong, mọi người đã không phàn nàn ý kiến hết rồi. Em còn lo lắng cái gì chứ hả? Người ngoài còn chịu để cho tôi giúp, riêng em lại không muốn. Tôi phải nghĩ làm sao ngoài chị em muốn tìm cách gian tôi ra chứ. Phò hiện giờ lại đang rất đắt khách, người bảo hộ cũng nhiều nữa. Em cũng sẽ dễ dàng tìm một đối tượng để xin giúp đỡ thôi mà. Vũ Phong à, anh đang nói đi cái gì vậy hả? Tùng đứng bật dậy khỏi cái ghế đang ngồi, bụng thì tức anh ách cái kiểu chụp mũ của Vũ Phong. Thôi được, nếu như em không thích á thì đành vậy chứ biết sao vậy. Tôi cũng không ép nữa đâu, tôi cũng không dám ép. Tùy ý em, thích đi đâu á thì đi, quen thì quen. Vũ Phong tỏ ra vẻ giận lấy, đứng lên định bỏ đi. Vũ Phong! Tùng vừa kéo anh ta lại. Thôi được, dai thì dai chứ, dù gì á họ cũng đã đồng ý rồi thì thôi. Em dai cho vừa lòng anh mà, vừa lòng chưa hả? Nè, là em có thuận ý là không? Anh không có ép nghe. Là em xin dai, dai một đống, anh không ép, được rồi chứ hả? Tùng nói với một cái giọng không tự nguyện chút nào cả. Nè, vậy hồ sơ đó ký nhanh cho công nhân làm gì đi ha. Sớm chừng nào, phòng hoạt động sớm chừng đấy. Tùng đặt bút ký trong bụng, mà đang rủa thầm cái đám xuân không dưng, tự nhiên đi nghe lời của Vũ Phong, rủa luôn cả Vũ Phong không dưng, ăn nhầm với cái đó giống gì mà lại dùng phương thức này cho cậu vay tiền như thế không biết nữa. Ký xong đưa cho Vũ Phong, mặt Vũ Phong vẫn còn khó đăm đăm. Em đã ký rồi á, còn khó chịu gì chứ hả? Giọng của Tùng vẫn còn giỏi. Anh đang nghĩ liệu có đáng để cho em ra ngoài làm riêng không hả? Mặt anh làm ra cái vẻ đang chuẩn bị cân nhắc lại. Đáng, không sai đâu mà, tuyệt định là không sai. Giọng của Tùng dịu đi 8-9 phần. Không cần suy nghĩ lại, anh nói một, em không dám nói 1,1. Em ngoan mà. Giọng này càng ngọt ngào hơn. Không cần suy nghĩ lại đâu nha, nha nha nha nha. Mặt của Tùng nũng nịu, đáng yêu đến chết đi được. Tùng bắt chiếc con mèo, vùi mình vào trong người của Vũ Phong, làm nũng. Dù gì từ nay, từ cái ngày Vũ Phong nói anh yêu cậu, thì cậu có thể dùng những cái chiêu này dỗ ngọt Vũ Phong mỗi khi anh ta nổi điên vô cớ với cậu. Và nó lại rất hiệu quả, dạ gì mà không làm chứ. Vũ Phong đưa tay vòng quanh người cậu, ôm chặt vào trong lòng, buông ra một câu nhẹ nhõm. Vậy thì được. Tùng thấy anh ôm cậu, buông ra một câu nhẹ lòng, bụng của cậu cũng nhẹ theo. Cũng may anh không hứng bất tử, cấm cậu làm ở pho. Chứ nếu như mà anh ta đổi ý, cậu cũng là khốn khổ lắm. Nhưng vì Tùng bận dụi gương mặt của mình vào trong vòng ngực ấm áp của Vũ Phong mà không thấy, kèm theo một câu buông nhẹ đó là cả một cái nụ cười và ánh mắt của loài lang sói vừa thắng trận. Cậu nhóc này không trói lại không được mà, mới hở ra một chút là đã tự đứng tự bay rồi. Và anh không muốn có người mai này anh bảo đi tây thì lại chạy đi ở đằng đông, cứ phải trói lại cho chắc ăn. Không đùa chứ hả? Cái thằng cha Vũ Phong cầu bộ độc tài gian manh dữ hả? Xuân chắc lưỡi bình phẩm khi cả đám phát giác đã bị Vũ Phong dắt mũi. Nhưng mà cho dai cái kiểu đó, anh ấy cũng đâu có lợi gì đâu chứ hả? Cần gì phải nói quanh co như thế chứ? Sơn thắc mắc. Thì anh ta dư tiền, bỏ tiền ra mua sự phục tùng của anh cậu đấy thôi. Xuân gõ nó cái cốc. Cậu chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn của anh ta đối với anh cậu ra làm sao, mà còn nghĩ anh ta thân thiện, tâm chịu thiệt thòi. Không không lại như thế sao? Không phải em chưa nếm qua, nhưng mà chẳng phải lúc trước khác lúc này hay sao? Anh cũng đã từng bảo như vậy mà. Sơn cãi, không cam lòng bị coi là cái ngốc, Dù gì nó cũng đã vào sinh ra tử với anh nó chứ bộ. Đúng là lúc này lúc khác, anh chị chen vào, anh ta cũng đã rất rộng lượng thả cho cậu ra ngoài làm ăn, trong khi anh ta giữ sức nuôi cậu. Thực ra thì anh ta chỉ là muốn dùng ân nghĩa để trói chân cậu mà thôi. Nhưng tính ra Vũ Phong cũng cưng cậu ra phết đó chứ. Anh kỳ đi, anh có nghĩ là Vũ Phong bị gì hay không hả? Xuân làm ra cái vẻ thắc mắc dữ lắm. Cái thằng này, chị Tùng, nó hả, mê lão ta như điếu đổ á, đuổi không đi, mắc gì á mà phải dùng đủ thứ linh tinh như thế này á để giữ chân nó chứ. Xuân gãi gãi cái cầm, không thèm để ý cái mặt đang muốn đấm đó của nó một cái của Tùng. Chỉ vì Vũ Phong không biết mà thôi, anh ta không nghĩ rằng chỉ cần dùng tình yêu là có thể trói chân cái nhóc Tùng của chúng ta. Anh Kỳ cũng làm như là không thấy thái độ của Tùng thản nhiên cùng với Xuân nói chuyện. Anh ấy cứ nghĩ rằng em lúc nào cũng cần tiền của anh ấy cả, vì tiền của anh ấy mới chịu cúi đầu nên cứ tìm cách bắt em ký giấy nợ thôi. Tùng kết luận gây đầy phiền não. Ừ, thì không may là những cái chuyện xảy ra trước đây á có phần làm cho Vũ Phong nghĩ như vậy. Từ từ rồi anh ta cũng biết thôi mà. Anh ta chưa từng yêu thật lòng nên mới hành động theo cái kiểu trao đổi như vậy thôi. Nếu như mà anh ta hả yêu rồi thì sẽ lại khác, không dám dùng một đồng nào để mua cậu đâu. Anh Kỳ nói đầy ý an ủi. Vì cuối cùng sẽ không biết được tình yêu mua bằng tiền kia có phải là chân tình hay là không. Xuân lại tiếp lời. Ồ, cậu thành triết gia tình yêu từ khi nào vậy hả? Tùng nhăn nhó khi nghe mình bị đem ra để mà mổ xẻ. Cậu đó, cứ tạm thời mà tiếp nhận đi ha, từ từ cải tạo chúng ta. Xuân gật gù với kết luận quá hay của mình. Nếu như mà cậu không muốn đổi người yêu á, thì đành chờ anh ta hiểu ra vấn đề thôi. Không dám nhận đâu, không dám không nhận, cũng không dám không chờ. Không nhận anh ấy cũng sẽ có nhiều biện pháp để mà bắt phải nhận. Càng chống cự thì lại càng thê thảm. Ghét nhất là cuối cùng cứ bị người ta xem là mình như là một cái tên lợi dụng vậy đó. Thôi mà, ráng lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Anh Kỳ vỗ vai động viên cậu, làm cho cậu chỉ biết đáp lại bằng một cái nụ cười méo xẹo. Tiếng đục tiếng gõ, những âm thanh ồn ào của những công nhân đang tu sửa pho xen vào cái cuộc trò chuyện của bốn người. Công việc đã đi hết được 1/3, tiến độ công việc là quá nhanh, khiến cho bọn Tùng luôn phải có mặt để cho thợ lấy ý kiến của mình cho nhanh. Đến khi thợ ra về hết mới lết về tới nhà. Hôm nay cũng như là mấy ngày trước, Tùng mình mấy con đầy bụi bặm bước vào nhà đã thấy Vũ Phong ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Em mới về hả? Tùng lên tiếng chào, bụng thì nghĩ anh ấy không làm việc sao mà cứ mấy ngày nay ngày nào cũng về sớm vậy chứ hả? Thản nhiên ngồi đọc báo như vậy không biết. Nhưng chắc một điều, ngày nào cũng nhìn thấy Vũ Phong sớm như vậy cậu cũng khoái. Tuy vậy Tùng vẫn là để bụng chuyện anh ta thích ràng buộc cậu bằng tiền bạc, nên mấy hôm nay mỗi khi nhìn thấy anh, cậu không thèm nồng nhiệt mà cứ giả vờ nhàn nhạt. Cậu không tỏ thái độ giận nhưng mà cũng không được như bình thường. Vũ Phong dĩ nhiên là nhận ra cái điều đó chứ. Anh ta cũng thường dùng ánh mắt hăm dọa để mà nhìn cậu, nhưng mà thái độ thì cũng như cậu, cứ làm như là không có cái chuyện gì. Tùng mỗi khi bắt gặp được ánh mắt hăm dọa đó thì cố gắng tản lờ đi. Kỳ này cậu nhất quyết làm cho tới cùng. Cậu không muốn giống như mọi khi cuối cùng toàn là cậu chịu xuống nước trước không à. Lại đây. Vũ Phong đập đập tay xuống cái chỗ ngồi bên cạnh mà gọi Tùng. Tùng cũng ngoan ngoãn đi đến để ngồi xem anh ta muốn nói cái gì. Nè, em định dẫn tới chừng nào đây hả? Chẳng phải đã nói là tình nguyện đồng ý rồi hay sao? Anh chẳng phải đã nói trước không ép em mà. Vũ Phong vòng tay qua vai, ghì sát cậu vào trong lòng, khẽ nhấn nhấn cái đầu của cậu. Tùng hơi nhăn mặt vì cái ôm chặt của anh ta. Anh có vẻ là không kiên nhẫn với cái sự làm mặt lạnh của cậu. Qua cái ôm, cậu chợt nhận ra